Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609: Đại thế biến đổi. Địa tiên xuất thế, bất kỳ một hành động, lời nói đều là ảnh hưởng to lớn, vượt quá tưởng tượng, chủ yếu liên lụy Dạ Châu cao tầng, không thua gì một trận tâm linh đại địa chấn. Về phần trung hạ tầng, chưa cảm nhận được loại kia phi tiên sơn áp đỉnh giống như khủng bố khí tràng. Vẫn như cũ là tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa, đêm dài dưới Côn Lăng thành giống như là một viên sán lạn minh châu khảm nạm tại trong vực sâu đen kịt. Ngự cảnh lâu tổng cộng có 9 tầng, sáng như ban ngày, mỗi một tầng đều treo đèn thủy tinh chén, bổ sung lấy thái dương thạch. Nó là Côn Lăng thành nổi danh nhất tam đại tửu lâu một trong. Tối nay sinh ý nóng nảy, không còn chỗ ngồi, tiếng ồn ào liên tiếp. Từ thổ thành trở về người trẻ tuổi phần lớn đều lựa chọn ở chỗ này chúc mừng. Tần Minh không có đạt được muốn đáp án, ngược lại bị Khương Nhiễm liếc một chút. Tối nay nàng không giống ngày thường như vậy tiên khí xa cách, cạn rót dần dần nhẹ nhàng vui vẻ. Nó hay gò má nhiễm lên nhàn nhạt hà sắc, khó được phóng túng, nắm ly rượu không muốn thả. Thiếu nữ áo trắng Lạc Dao cảnh giác nhìn sang, hoài nghi Tần Minh đang bẫy tỉ tỉ mình bí mật. Tần Minh mỉm cười, khen nàng một câu, đã lâu không gặp, càng trâu tròn ngọc sáng. Sau đó, thiếu nữ Lạc Dao kém chút cùng hắn tức giận, bởi vì tại thần thương bình nguyên, từng nghe hắn như thế khen qua Ngọc Hoàng đường muội, phía sau lại bổ túc một câu tai to mặt lớn, nàng chỗ nào mập, có tối đa nhất chút mập mũm mĩm, tuổi tác không lớn, còn chưa nảy nở, quỷ hẹp hòi, không phải liền là lúc trước nói ngươi một câu, cùng tỷ tỷ của ta như cách sơn biển vô hạn xa sao? Tần Minh khẽ giật mình, nàng không đề cập tới mà nói, đều nhanh quên đi, thời gian thấm thoát, khoảng cách tại Hắc Bạch Song Thụ dưới lần đầu gặp vậy mà đã qua 2 năm, Minh ca, lần sau ngươi có thể tuyệt đối đừng đơn độc hành động. Ta cùng đại hạng thật sự cho rằng ngươi xảy ra bất trắc. Ô Diệu Tổ ôm đầu vai của hắn nói ra, đúng. Vậy a, chúng ta kém chút trói đi Mộc Tinh Dao. Hạng Nghị Võ mang theo mùi rượu nói ra, còn tốt. Hắn là lấy bí mật truyền âm phương thức cáo chi. Không phải vậy Tần Minh nhất định phải đi chắn miệng của hắn không thể. Lời đồn chính là như vậy xuất hiện, Tần Huynh. Người thật làm cho ta bội phục không thôi. Chúng ta tại trong thổ thành, có tổ sư che chở, đều cảm giác sâu sắc vô cùng thống khổ. Người thế mà một mình ở trong vùng hoang dã nhịn xuống tới một vị tiên chủng tới mời rượu. Đây là phát ra từ nội tâm cảm xúc, sợ hãi thán phục. Tần Minh cười nâng chén. Gần nhất 1 năm, hắn cùng tiên lộ quan hệ rất là hòa hoãn, thậm chí có thể nói rất thân cận, hết thảy đều là bởi vì hắn thớt hắc mã này biểu hiện quá chói sáng. Tại đời mới bên trong địa vị rõ rệt, cất cao, Tần Minh sau khi đứng dậy liền không có có thể tọa hạ. Không ngừng có người tới chạm cốc, vô luận là người tiên lộ, hay là mật giáo thần chủng các loại, bây giờ đều cùng hắn quan hệ không tệ, mạnh thúc. Để cho các ngươi lo lắng. Sau đó không lâu, hắn từ trong đám người tránh ra, hướng Mạnh Tinh Hải, Dư Căn Sinh, Lê Thanh Vân các loại mời rượu, giảng mình tại trong cấm địa kinh lịch, ta còn đang chờ ngươi là tân sinh hệ thống mở đường. Nhất định phải bảo trụ tự thân, Dư Căn Sinh nói ra. Kỳ thật, hắn biết, lấy chính mình số tuổi thọ mà nói, chỉ sợ không nhìn thấy ngày đó. Cho dù hắn không gì sánh được xem trọng trước mắt cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích thiếu niên, thế nhưng là muốn đi đến tân sinh lộ tuyến ngoài cùng lĩnh vực, Tần Minh mặc dù lại nhanh cũng cần lấy 100 năm làm đơn vị. Dư Căn Sinh âm thầm thở dài, hắn đã tuổi xế chiều, đã từng thẳng tắp lưng đều còng xuống, thời quang xa lậu vô tình, hắn nhanh đốt hết. tiền bối, ngươi sẽ thấy ngày đó. Tần Minh giống như đầy mắt tinh quang, toàn thân bộc lộ ra bồng bột sinh mệnh lực cùng sán lạn. Dư Căn Sinh mỉm cười gật đầu, nhìn qua trên mặt thiếu niên rào rạt tinh thần phấn chấn, phảng phất trông thấy chính mình thuở thiếu thời bóng dáng, đáy mắt cất giấu mạnh dạn đi đầu, có vô hạn sức sống, ngay cả khóe mắt đuôi lông mày đều nhảy nhót lấy kích tình, lại quay đầu. Năm đó cùng hắn sánh vai đồng bạn, bây giờ đều đã yên lặng, trở thành từng tòa mộ cũ. Tiểu Tần, ngươi cần phải cố gắng, cần nhanh chóng quật khởi a. Lê Gia mở miệng, hắn thân là người thế hệ trước, cảm nhận được Dư Căn Sinh tang thương cô tịch, hắn biết. Lão Dư trên thế gian ngừng chân không được quá lâu, như cuối thu muốn tàn lụi lá vàng. Đồng thời hắn cũng coi là đang nhắc nhở thiếu niên ở trước mắt. Tần Minh nghe vậy, lập tức trịnh trọng gật đầu. Về phần Lê Thanh Vân chính mình, Tây Cảnh đại chiến kết thúc về sau, hắn dưỡng thương hoàn tất đột phá đến tông sư lĩnh vực. Bây giờ không đủ 100 tuổi, tại cao tầng trong mắt, còn thuộc về trẻ trung phái. Tối nay, cũng có thổ thành người tại tòa danh lâu này bên trong, tỷ như đã từng là thế hệ tuổi trẻ gửi đi bàn đào tiên hội thiệp mời Cao Thiền, đã xuất hiện thân phận của hắn phi phàm. Lúc này cầm ly rượu xuất hiện tại Tần Minh bọn hắn chỗ tầng thứ 6 lâu. Tần huynh, cửu ngưỡng đại danh, hắn chủ động đến đây. Hắn một bộ đồ đen, hai mắt thâm thúy, 10 phần trầm ổn cùng bình tĩnh. Theo sự xuất hiện của hắn, lập tức có không ít người ghé mắt, một chút tiên chủng cùng thần chủng càng là đối với hắn nâng chén, đinh một tiếng. Tần Minh cùng hắn chạm cốc, cảm giác đó là cái cao thủ. Ngắn ngủi tiếp xúc, đối phương lại có tu di chàng hỗn dung thiên ma lực chàng hiển hiện, lại sát na thu lại. Hắn ý thức đến, người này phi thường không đơn giản, hư hư thực thực song lộ cộng tu. Bất quá, Tần Minh cảm thấy đối phương chỗ đi trong đó một con đường cũng không phải là thuần túy tân sinh lộ, mà cái này cũng bình thường. Dù sao, thời cổ đại hoặc là tiên lộ luyện thể già, hoặc là bị lấy thần cốt cùng tiên bì tái tạo lực sĩ, cùng đương kim tân sinh lộ có sự bất đồng rất lớn, Cao Thiền lai lịch rất lớn, hẳn không có bị cải tạo qua thân thể. Tần Minh nghĩ đến rất nhiều. Thổ thành không có khôi phục trước, đến cùng ở vào trạng thái gì? Bên trong sinh linh không hết là lão gia hỏa, lại còn có người trẻ tuổi như vậy, người này tại trong thổ thành lớn lên, hay là có khác lai lịch? Tỷ như cùng Ngọc Kinh có quan hệ, Cao Thiền nói. Có thời gian, hai chúng ta hào hào trao đổi, ta đối với tân sinh lộ thủ đoạn cảm thấy hứng thú, cũng hơi có nghiên cứu. Tần Minh cười gật đầu, đồng thời có chút kinh ngạc, thổ thành xuất thế còn không có bao lâu, đối phương tựa hồ liền tinh thông đương thời tân sinh lộ diệu thức. Quả thực không đơn giản. Lập tức, hắn bị một bóng người khác hấp dẫn, đó là một tên nữ tử, lượn lờ mềm mại mà đến, kinh diễm ngự cảnh lâu, quả thực xưng đến mỹ lệ cùng sán lạn. Trên người bao phủ một tầng mông lung tiên quang, Cao Thiền giới thiệu sơ lược. Đây là Tô Mặc Nhiễm, mặc dù không có đề cập nàng cụ thể thân phận, nhưng hiển nhiên không thể so với lai lịch của hắn nhỏ. Tần huynh chống lại hư cảnh, không sợ thần tính bào tử ăn mòn, ta bội phục cực kỳ. Tô Mặc Nhiễm mở miệng, nàng mặc dù thu lại tiên quang, cũng chia ra ngoài chúng, lại mang theo mấy phần thư quyển khí, nàng này cực đẹp, đứng ở trong ngự cảnh lâu, muốn không làm cho người chú mục đều không được. Tần Minh đáp lại, quá khen, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường đáng là gì, lần này gặp may sống sót mà thôi. Rất nhanh, Tần Minh thông qua Bùi Thư Nghiễn, Trác Thanh Minh đám người nói chuyện với nhau biết được, nàng này rất có thể là Cao Thiền vị hôn thê. Nó xuất thân thập phần thần bí, Trác Thanh Minh cáo chi. Tô Mặc Nhiễm địa vị có lẽ so Cao Thiền còn cao hơn một chút, Cao Thiền nói. Thế giới này xa so với tất cả chúng ta tưởng tượng còn lớn hơn. Nhiều một ít giống Tần huynh dạng này trói lọi người trong cùng thế hệ. Chiếu sáng con đường phía trước, mê vụ nhất định có thể bị phá ra không ít, Tần Minh lộ ra sắc mặt khác thường. Nói, các ngươi đến từ Thổ Thành, cùng Ngọc Kinh có quan hệ, chẳng lẽ còn đối với thế giới này không đủ giải sao? Tô Mặc Nhiễm nói, thế giới sương đêm rộng lớn vô ngần, phía trước tràn đầy thần bí. Không biết, ai có thể nhìn xuyên, Tần Minh nghe được loại lời này. Lập tức có chút xuất thần, bọn hắn loại này xuất thân người, cũng không thể hiểu rõ không? Thế giới này đúng là to lớn như thế. Nhìn như vậy mà nói, sương đêm vô cương, đối với tất cả mọi người mà nói, đều giống như một khối khó mà để lộ màn vải đen kịt, đêm đó. Dạ báo đối với Tần Minh không tiếc tán dương, tân sinh lộ bề ngoài. Tài năng ngút trời, thiên chất siêu tuyệt, thời đại này chói mắt nhất thiếu niên một trong, dạ báo giống như là tải, bù, làm sáng tỏ Tần Minh. Chưa CSS, hắn dựa vào tự thân liền ngăn trở thần ma ăn mòn. Có thể xưng kỳ tích, đây là một cái độc nhất vô nhị tân tinh. Giống như bất hủ thần hoàn gia thân, tụ hội còn chưa kết thúc. Tần Minh liền thấy dạng này dạ báo, nếu có lựa chọn, hắn muốn đem dạ báo người tất cả đều nện một lần. Đây là muốn nâng giết sao? Có ít người muốn danh vọng, nhưng là hắn căn bản không cần những thứ này, hắn hay là một thiếu niên. Không muốn dẫn tới tứ phương chú mục, các đại tổ chức chú ý, dạng này đem hắn tin tức không ngừng phóng đại, không phải chuyện gì tốt. Hạng Nghị Võ cũng rất bất mãn. Lần trước, bọn hắn trọng điểm đưa tin, nói ta là tân sinh lộ cánh cửa. Hôm nào không phải ước dạ báo người phụ trách dòng dõi luận bàn một trận không thể. Hiển nhiên, hắn cái tên hiệu này chính là dạ báo ngồi vững, lập tức. Một đám người đều nở nụ cười, đêm khuya, đám người rời đi ngự cảnh lâu, đều có nơi hội tụ. Tần Minh cùng Lê Thanh Nguyệt dạo bước tại đầu đường. Sánh vai mà đi, gió đêm đem bọn hắn sợi tóc còn có tay áo nhấc lên. Giống như một đôi thần tiên quyến lữ phải ngồi gió mà đi, bọn hắn thì thầm. Hàn huyên rất nhiều, ban đêm, cả tòa hành trì Hỏa Tuyền đều ảm đạm xuống. Mặc dù có lẻ tẻ ánh sáng, cũng rất là yếu ớt. Để hai tấm nhan trị xuất chúng gương mặt lộ ra rất là mông lung, mật giáo. Cùng Trình Thịnh cùng tồn tại Triệu Khuynh Thành, nàng dung mạo càng xuất chúng, người rất không tệ. Lê Thanh Nguyệt lại đề cập nữ tử khác, Tần Minh cảm giác nhạy cảm. Nhìn về phía bên người tư thái thon dài thiếu nữ, phát hiện nàng đêm nay cùng tại Thái Dương tinh linh tộc Sơn Thành bề ngoài tụ đêm hôm đó rất giống. Ngày đó, Lê Thanh Nguyệt từng khẽ nói, thời không ta cùng, thủy dịch viễn thể, ngươi thế nào? Tần Minh quay đầu nhìn về phía nàng đưa tay đưa nàng bên tai bị gió đêm thổi tới gương mặt trước. Sợi tóc lũng đến một bên, Lê Thanh Nguyệt ngắn ngủi ngừng chân. Tiếp lấy lại mở miệng nói, Khương Nhiễm, tuyệt thế mà độc lập, người phi thường tốt, Thanh Nguyệt, ngươi đang nói cái gì? Khương Nhiễm thế mà xuất hiện, cũng ở dưới bóng đêm đầu đường dạo bước, cùng Lạc Giao đi cùng một chỗ, cũng không trở về khách sạn, ta đang nói, đem ngươi bắt đến, gả cho phàm phu tục tử. Lê Thanh Nguyệt cười yếu ớt, trêu ghẹo, xem ra, ngươi đạo hạnh tăng trưởng, để cho ta thử nhìn một chút. Khương Nhiễm một bước phóng ra, phiêu hốt ở giữa, như thiên tiên lâm trần. Trong nháy mắt đến phụ cận, tay ngọc nhẹ phẩy mà, Lê Thanh Nguyệt quanh thân phát sáng. Không minh tuyệt tục, tay phải đầu ngón tay toát ra từng sợi ánh sáng dịu dịu. Giống như tia nước nhỏ cái kia lại là lò bát quái tại hóa lỏng. Hóa thành thần thánh sợi tơ hướng về Khương Nhiễm quấn quanh đi qua. A. Hoàn chỉnh ngự pháp, ngươi triệt để nắm trong tay lò bát quái. Khương Nhiễm kinh hô, nàng tại trong cùng thế hệ mặc dù chưa bại qua, nhưng bây giờ nhất thời chủ quan, lại ngoài ý muốn nói, nàng uyển chuyển thân thể bị thần thánh sợi tơ trói lại. Nắm chặt, sắp bị toàn diện chùm chùm trói, tại thời khắc mấu chốt này. Nàng đầu ngón tay thế mà cũng bốc lên một chùm sáng huy, giống như thiên đao xẹt qua, keng một tiếng, đem thần thánh sợi tơ bước lui, một lần nữa hóa thành chất lỏng, cách nàng mà đi. Nàng phút chốc lui lại, kéo ra khoảng cách nhất định, bởi vì Khương Nhiễm biết, tự thân lấy được thần bí vũ khí, không trọn vẹn tương đối lợi hại, thật nếu để cho Lê Thanh Nguyệt có chỗ chuẩn bị, nàng đại khái ngăn không được bát quái, Tần Minh xuất thần. Khương Nhiễm thế mà cũng có thần bí đồ vật nơi tay, cũng nắm giữ đặc biệt ngự pháp, không đánh, hai nữ dừng tay. Khương Nhiễm nói, Thanh Nguyệt, ngươi có tình huống, gần nhất tai của ngươi bờ có phải hay không cũng nghe đến loại kia xa xăm thanh âm. Cái gì huyền nữ, cái gì ngọc phi, không cần để ý tới những cái kia, Lê Thanh Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó lắc đầu nói, không phải những cái kia, cuối cùng, Tần Minh lơ ngơ, trở lại chỗ ở, ngày kế tiếp. Có người giải đọc địa tiên xuất thế sau thái độ, cùng nó ý chí không thể lay động, lần này không giới hạn trong cao tầng, mặc dù người bình thường cũng đều hiểu được, trận to lớn phong bạo muốn tịch quyển thiên hạ, muốn đại nhất thống nói nghe thì dễ. Lúc này chạm đến bao nhiêu người lợi ích, đơn giản không thể tưởng tượng, vô luận là tam đại hoàng triều, hay là mười mấy vương triều. Cùng mật giáo, tân sinh lộ, tiên lộ các giáo tổ đình, xem chừng đều sẽ có cường đại lực cản, nhưng mà địa tiên Mục Thanh Hòa phi thường cường thế, dần dần đến nhà, vẻn vẹn mấy ngày mà thôi, liền đã chấn nhiếp lớn bao nhiêu tổ chức, nàng mặc dù là một nữ tử, nhưng xem ra, có tiết huyết cổ tay, bây giờ là trước lễ, lập tức khả năng chính là sau binh. Nàng trực tiếp nói rõ, chính mình tuân theo Ngọc Kinh ý chí làm việc, nếu là lực cản quá lớn mà nói, tuyệt không chỉ một vị địa tiên hành tẩu nhân gian, thậm chí, có lẽ sẽ có thiên tiên giáng thế cũng khó nói. Đến cuối cùng, lại truyền ra lời như vậy, do sơ tổ thay nàng nói ra, cũng không biết là thật hay không, các đại thế lực đều nghe nói đến, ngắn ngủi trong mấy ngày. Cuồn cuộn sóng ngầm, một cơn bão táp to lớn ngay tại thành hình, thế này. Lúc có đại biến đổi sau đó không lâu, địa tiên Mục Thanh Hòa tại Dạ Châu biên cảnh phụ cận. Hội kiến quanh quẩn một chỗ ở bên ngoài lão quái vật, càng có tin tức truyền ra. Vực ngoại địa tiên có thể sẽ tiến vào Dạ Châu. Trước mắt cùng thổ thành quan hệ đã rất thân cận, một ngày này. Tần Minh nhận được truyền thư. Sách lụa pháp đầu nguồn một trong, đương thời còn sống thánh hiền, vị kia không thể ước đoán tồn tại, đại khái muốn trở về, quá khứ Như Lai nhất mạch để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tiến về yết kiến, hết chương.